Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Vương có một biệt viện đặt Yến Đô phường phía đông thành trước khi bệnh nặng. Mỗi tháng chàng đều đến đó ở lại 7-8 ngày, hiện giờ nằm liệt trên giường đã 3 tháng chưa từng bước ra khỏi cửa. Nhưng việc đi lại giữa phủ vương và ngoại trạch thì chưa từng gián đoạn. Có khi là gia hạnh Lý Thành Ấm sai người đưa tiền bạc vật dụng đến. Có khi là bên ngoại trạch cử người tới thăm bệnh tình của Thiểu Vương. Hôm nay đến là hai tỷ nữ tên Thải Lộ và Thải Liên, nghe tên đã biết là cùng một hàng với thị nữ của Lệ phu nhân. Sau khi bái kiến Lý Nguyên Anh, Thải Lộ lấy từ trong tay nải ra 3 chiếc áo lót, nói là dùng lụa gấm được ban từ triều đình may thành, trời bắt đầu chuyển lạnh, đem tới cho đại vương thêm ấm. Việc các nữ nhân tự tay làm áo để tặng cho phu quân hay người trong lòng vốn là chuyện thường thấy. Lệ phu nhân tiếp nhận y phục, dịu giọng hỏi han. Bên Vu phu nhân vẫn khỏe cả chứ, có thiếu thốn gì không? Lệ thị cùng Vu thị đều từng là nhũ mẫu của Thiểu Vương, hai người qua nhiều năm cộng sự, tình nghĩa thân thiết, thường hay qua lại tặng quà. Thải Lộ đáp, không thiếu thứ gì cả, chỉ là muốn hỏi bên này có còn loại sắp tay nhũ chi mang từ kinh thành đến không ạ? Khi thêu thùa may vá dùng tay quá nhiều, dễ bị nứt nẻ. Khí hậu U Châu so với Trường An khô hanh hơn nhiều. Việc giữ gìn da rẻ cần tiêu tốn nhiều dầu dưỡng và son phấn hơn. Lệ phu nhân nói, đợt cuối cùng ta đưa hết cho Tây Viện rồi, giờ chỉ có thể sai người ra chợ mua chút hàng địa phương, chất lượng có phần thô hơn, miễn cưỡng dùng tạm vậy. Thải Liên cười nói, Tây Viện hình như đem mấy thứ đó dùng như cơm ăn, từ trước tới nay dùng hao nhanh hơn bọn nô tỳ nhiều. Lệ phu nhân nghiêm mặt nói, đừng than phiền, các nàng phải may vá làm lụng cũng nhiều hơn các ngươi mà. Lý Nguyên Anh hiếm khi rời giường, đang ngồi trước án kỷ xem thư từ tin tức ngoại trạch đưa tới. Để tránh làm phiền chàng, các nàng nói năng đều nhẹ nhàng và nhanh gọn. Tuy Hoắc Thất Lang chỉ vô tình nghe lỏm, nhưng thính lực nàng vốn tốt, những lời đối thoại kia vẫn lọt rõ mồn một vào tai. Trong lòng nàng thoáng sinh chút tiếc nuối, vốn tưởng được vào vương phủ là có thể sống những ngày tháng phong lưu nhẹ nhàng một chút, nào ngờ trên dưới trong phủ quản lý cực nghiêm. Sau khi hết ca trực cũng không được tự tiện ra vào nội trạch đi dạo. Nếu là ngày trước, theo phong thái hành sự của nàng, lúc này e là đã có mấy tiểu cô nương chủ động may túi thêu khăn đem tặng rồi. Còn như nam nhân thì, đã có Lý Nguyên Anh hiện diện, những kẻ khác dù được chọn vào cũng bị nàng xem nhẹ cả. Huống hồ, lòng ghen của đàn ông đôi khi còn mãnh liệt hơn cả đàn bà, thủ đoạn cũng quyết liệt hơn nhiều. Từ sau lần bị chém một nhát trên mặt, nàng cũng buộc phải thu liễm tính tình không ít. Đã nhiều ngày nay, nàng lại thử bắt chước dung mạo Thiểu Vương đến 2 lần, nhưng trong mắt những tâm phúc của chàng, thần thái tinh lực nàng quá dồi dào, khí chất lại mang theo vẻ hoang dã khó giấu. Nhìn thoáng qua thì còn có thể qua mặt, chứ chỉ cần quan sát kỹ một chút là đã thấy cử chỉ bất thường, chưa kể đến việc nàng vừa mở miệng đã dễ để lộ sơ hở. Bởi vậy, ngoài việc trực đêm đứng gác, thân phận giả ấy cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng thực tế. Mỗi ngày vào giờ cố định, nội thị sẽ thông báo Vương Phi tới thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, Thôi Lệnh Dung bước vào trong điện, vừa thoáng thấy Thải Lộ và Thải Liên liền đoán được đây là người từ chỗ Cảnh thị phái tới. Nàng làm như không thấy, nét mặt không đổi, lặng lẽ tiến đến trước mặt Lý Nguyên Anh hành lễ vấn an, dịu dàng nói. Lang quân hôm nay thần sắc dường như có phần khởi sắc. Trong đáy mắt Lý Nguyên Anh vẫn hằn rõ vệt thâm xanh vì trường kỳ mất ngủ. Nói khỏe cũng không phải, vì bệnh tình chưa chuyển biến tốt. Nói yếu cũng không đúng, vì chàng không hề mang dáng vẻ sắp chết. Cuối cùng chỉ thản nhiên đáp lời cho xong chuyện. Thôi Vương Phi tiến lên vài bước, đến trước án kỷ rót trà cho chàng, động tác có phần lúng túng vụng về. Lý Nguyên Anh thoáng trông thấy hai bàn tay nàng đỏ ửng cả lên. Muốn mở miệng hỏi han, nhưng rồi lại thôi. Hai người cùng ở trong bầu không khí xa cách mà lúng túng ấy được một lúc, cuối cùng Thôi thị đành chủ động cáo lui. Khi gần rời đi, như thường lệ, Thôi Lệnh Dung cũng đem số xiêm y khâu vá gần đây giao cho Lệ phu nhân thống nhất quản lý, để tiện thẩm tra đối chiếu xem ngày nào có thể mặc được. Lệ phu nhân ôn tồn nói, Vương Phi vất vả rồi, có thể chỉ hoãn 3 ngày, tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng được. Thôi Lệnh Dung hơi sững người, lại nhìn thoáng qua tay nải ra trong tay Thải Lộ, trong lòng liền hiểu ra mọi chuyện. Nàng khẽ cắn môi, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ dẫn theo thị nữ rời đi. Hoắc Thất Lang từ đầu đến cuối đứng ngoài nhìn vào, bỗng nhiên quay sang Lý Nguyên Anh hỏi. Các ngài chẳng lẽ không thân thiết? Nàng từng chứng kiến không ít chuyện nam nữ tình trường, chỉ nhìn qua ánh mắt, cử chỉ, liền có thể đoán được đôi bên có tình hay vô tình, tình cảm đã đi đến bước nào, 10 lần thì 9 lần đoán trúng. Lý Nguyên Anh như thể không nghe thấy, chỉ lặng lẽ đặt tờ giấy viết thư lên ánh nến cho bén lửa, sau đó thả vào chậu than đốt thành tro bụi. Hoắc Thất Lang nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười hỏi tiếp, chẳng lẽ là từng thân mật quá mức? Một câu nói như đâm trúng chỗ đau, cơ hồ khiến Lý Nguyên Anh tức giận, chỉ là tâm lực đã cạn, không còn sức mà phát tác. Chàng chỉ lạnh nhạt đáp, đó không phải chuyện ngươi nên chen miệng vào. Hoắc Thất Lang chẳng hề ngại, thẳng thắn đáp, đại vương ít lời quá, tại hạ không có cơ hội bắt chước giọng nói khẩu khí của ngài, đành phải tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chuyện dăm câu. Lý Nguyên Anh dứt khoát nói, ngươi có người của ngươi, ta có người của ta. Nước sông không phạm nước giếng. Đó là điều đã nói rõ từ trước. Câu nói ấy lại khiến Hoắc Thất Lang hơi bất ngờ, nàng lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra là ai chơi theo ý người nấy. Quả nhiên kẻ có tiền mới chơi được kiểu đó. Loại quan hệ như vậy tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nàng âm thầm nghĩ, Thôi Vương Phi biểu hiện đâu giống như người đã thản nhiên chấp nhận. Không chừng sau này mọi chuyện lại đổi khác. Dù sao chuyện tình ái vốn luôn biến hóa khôn lường, lòng người dễ đổi thay, trèo tường yêu đương lại càng thường gặp. Huống hồ ngày ngày đối diện bậc tuyệt sắc như vậy, có hối hận về quyết định trước kia cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là không biết tình lang của Thôi Vương Phi là ai người ngoài phủ, hay là phụ tá trong vương phủ, hoặc thị vệ. Lý Nguyên Anh đỡ lấy án kỷ, chậm rãi bước về bên giường nằm xuống. Hoắc Thất Lang theo sát sau, trải chăn gấm đắp cho chàng. Rồi lại ngồi vắt chân ở cuối sập, tiếp tục huyên thuyên bừa bãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lòng một dạ đôi khi cũng thật nhàm chán, mà một lòng nhiều nơi, biết đâu lại vui. Lý Nguyên Anh cảm thấy phía sau đầu như bị kim châm, đau nhói, đang định quát nàng câm miệng, tránh xa một chút, thì Hoắc Thất Lang đã tiếp lời. Đại vương ngài quá nghiêm túc, cũng quá bảo thủ, không bằng lệnh muội còn nghĩ thoáng hơn. Cửu nương tử từng nói với tại hạ nàng muốn xuất gia làm nữ đạo sĩ, sau đó nuôi mấy tiểu tình nhân, sống một đời tiêu dao tự tại. Hiện giờ nàng ước chừng cũng đã cân nhắc ra được một điều, Lý Nguyên Anh vốn là người tính tình thiên về tĩnh lặng, lại mang bệnh đầu phong, không chịu nổi ồn ào, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan tới muội muội, bất kể là chuyện gì, hắn luôn có thể nhẫn nại mà nghe thêm một hồi. Quả nhiên, Lý Nguyên Anh mở mắt, ngạc nhiên hỏi. Muội ấy từng nói ra lời ấy. Hoắc Thất Lang bật cười, tuyệt không dối trá, lúc ấy toàn bộ sư môn chúng ta ở Tàn Dương Viện đều nghe thấy. Tại hạ còn lấy làm lạ, một cô nương nhỏ như thế sao lại có chí hướng như vậy. Giờ biết thân phận nàng rồi thì không lạ nữa. Làm công chúa, tất nhiên phải có vài trai lơ vây quanh mới ra thể thống. Lý Nguyên Anh từ từ nhắm mắt lại, lần này trầm mặc rất lâu, lâu hơn thường lệ. Từ buổi ly biệt nơi Trường An Thu sang năm trước, tính đến nay, chàng cùng Bảo Châu đã tròn một năm không gặp lại. Dù vẫn có thư từ qua lại, nhưng vì sợ thư tín bị kẻ khác dòm ngó, để tránh bại lộ tâm ý, nên trong thư tuyệt không dám nhắc đến tình riêng. Chàng biết sau biến cố mẫu thân mất vì khó sinh, muội muội đã không còn lòng nghĩ tới chuyện xuất gia, từng ấp ủ ý định xuất gia làm đạo sĩ. Chỉ là không ngờ nàng thật sự có ý định như vậy. Là bởi vì thời gian xa cách khiến nàng trưởng thành hơn, hay là trong quãng thời gian ấy đã bị kẻ nào đó làm cho? Hừ mất rồi, Hoắc Thất Lang ngồi một bên, không chút kiêng dè mà thưởng thức vẻ u buồn dễ vỡ của hắn. Nét đẹp chỉ có thể hiện lên khi con người mang bệnh, một vẻ đẹp mong manh và lặng lẽ. Trong khi đó, lời nàng nói ra lại đĩnh đạc đầy ngạo nghễ, trong ngôn từ còn kèm theo vài phần hài hước. Loạn thế làm người, mệnh mỏng như sương sớm. Vẫn nên phóng túng một chút mới không uổng phí chuyên ghế trần này. Đại vương nếu thân mang bệnh nhẹ, vô lực chu toàn, thuộc hạ nguyện dịch dung thay ngài, đi thăm cảnh thị, trấn an vương phi, không thu tiền công đâu. Lý Nguyên Anh vẫn nhắm mắt không nói, tay lần tìm chiếc hộp ngọc bên gối, khẽ vuốt cá chép hàm khảm mộc, cố gắng tự khuyên chính mình, người vô lễ trước mặt là mật sử do Bảo Châu phái tới, hơn nữa còn là hộ vệ duy nhất trên đường đi của muội muội. Xét đến thân tình muội muội, dù thế nào cũng phải nhẫn nại nàng một hồi. Hoắc Thất Lang nói liền một tràng đùa cợt, thấy hắn lông mày lông mi hơi run, biết đã gần như chọc đến mức phát tác, lúc này mới biết dừng đúng lúc. Lý Nguyệt Anh vốn không soi gương, cũng ghét bị người khác nhìn thẳng vào mặt mình. Thế nhưng Hoắc Thất lại viện cớ rằng, thi triển thuật dịch dung thì phải quan sát thật tinh tế. Cứ nhân lúc có cơ hội là đưa mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, như muốn phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng không thể chạm đến. Bất chợt, hắn mở miệng hỏi một câu, người đã dám lấy dung mạo thật mà đi khắp thế gian, vậy cớ gì còn phải lấy nam danh để che giấu? Hoắc Thất Lang bị hỏi đến sửng sốt, kế đó lại thản nhiên bật cười. Cũng không phải cố ý che giấu, chỉ là để kiếm miếng ăn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tại hạ vốn là quân hộ, A gia với các huynh trưởng đều chết trận cả, không còn ai gánh vác nhà, tại hạ mới khởi cái tên này để tổng quân lĩnh lương. Lý Nguyên Anh nghe xong liền không nói thêm gì nữa. Mưa tu tí tách rơi xuống, vùng biên cảnh bước vào cuối thu. Dù chưa đến tháng 8 trời Hồ Thiên bắt đầu có tuyết bay, nhưng cái lạnh âm u se sắt vẫn âm thầm len vào mọi góc trong phủ. Dưới hành lang, các túc vệ phiên trực đều đã khoác thêm áo kép bên trong giáp trụ. Có lẽ bởi đêm nay mưa lạnh hơn mọi khi, ngay cả bầy quạ đen trên nóc nhà cũng đã rời đi. Ngoài tiếng mưa lộp độp rơi đều, mọi thứ trở nên lặng lẽ bất thường. Hoắc Thất Lang mơ màng thiếp đi một lát, chợt nghe. Rầm, một tiếng trầm vang, nàng lập tức tỉnh giấc, rút đao chờ mình bật dậy, nín thở đưa mắt quét khắp bốn phía xong vẫn chưa thấy bóng dáng thích khách hay dị động gì đáng ngờ. Ngay sau đó, nàng kéo màn gấm nhìn vào trong, chỉ thấy Lý Nguyên Anh vẫn bình yên vô sự, chỉ là ở đuôi giường chiếc lò bạc hương huân đã đổ nghiêng. Thời tiết dần trở lạnh, Lệ phu nhân sợ Thiều Vương đang mang bệnh lại trúng phong hàn, nên đã đặt thêm lò sưởi bên cạnh giường chàng. Để đề phòng hỏa hoạn, lửa trong lò sớm đã tắt, chỉ còn sót lại ít thụy than giữ hơi ấm. Bởi vậy sau khi lò đổ xuống cũng không phát hỏa, chỉ để lại mùi cho âm u uất len lỏi trong đệm giường. Nghĩ đến chắc là hắn trằn trọc chờ mình lúc nửa đêm, không cẩn thận làm va phải huân lò. Hoắc Thất Lang lúc này mới khẽ thở ra, buông tay khỏi chuôi đao, trước tiên bưng lò bạc ra ngoài. Trên giường trải cẩm khâm nhiều tầng, nàng chỉ xốc lên lớp ngoài cùng, bọc lò bị cho hun cho ám đen thành một cục, ném sang một bên, để mai có người khác đến thu dọn. Về phần Lý Nguyên Anh, phần tà áo màu tím sẫm bên người cũng đã bị dính ít nhiều bụi than. Hắn ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào chỗ lò hương nguyên bản đặt, như thể tâm thần vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hoắc Thất Lang khẽ hỏi, đại vương có muốn thay xiêm y không? Hắn mơ màng đáp, cái gì? Hoắc Thất Lang chỉ đành khe khẽ thở dài, biết rõ ban đêm thần trí hắn hay mơ hồ hỗn loạn, nhiều khi giống như đứa trẻ ngây dại. Nghĩ bụng xiêm y này ngày mai cũng sẽ thay mới, đêm nay tạm đỡ một chút cũng không sao, nàng bèn cúi xuống, nhẹ tay phủi sạch bụi cho hắn. Dưới ánh nến mờ nhạt, bóng hình Lý Nguyên Anh lại càng gầy guộc, như một làn nước chảy ngược nơi đầu nguồn băng tuyết, dẫu vẫn giữ được vẻ nguy nga lạnh lẽo, nhưng đang dần tan vào dòng nước, thấp thoáng giữa sáng tối, như ngọc sơn khi tuyết đã tan. Hoắc Thất Lang vô ý chạm vào da thịt lạnh giá của hắn, trong lòng chợt dậy lên một trận sao động. Nàng nhớ lại khúc hát Hồ Cơ Đàn trong quán rượu, phần lớn hảo vật không kiên cố, mây tía dễ tán lưu ly giòn. Lòng không khỏi cảm thán tuyệt thế dung nhan, sau cùng vẫn khó giữ lâu dài. Bảo Châu phái nàng thúc ngựa gấp gáp tới U Châu truyền tin, chẳng qua là muốn đuổi cho kịp khoảnh khắc trước khi thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam chết đi, để gặp mặt một lần. Nói cho cùng, đó là ông trời thương tình mà ban cho cơ hội. Nếu để lỡ, để hắn bệnh mà chết khi nàng còn chưa kịp tận tâm nguyện, e rằng nửa đời sau người mất ngủ sẽ không phải hắn, mà chính là nàng, Hoắc Thất. Đồng sàng 10 đêm, luôn dè chừng không dám động thủ, dẫu cho trước mặt là mỹ sắc huynh thế, thì chút lòng thành này cũng đã đủ để kính cẩn. Ánh mắt Hoắc Thất Lang lặng lẽ dừng nơi khuôn mặt ngập vẻ u sầu ấy, khẽ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta có một vị sư huynh đệ, là danh y đất Tương Châu. Sư bá từng nói một câu, kẻ lao lực thì ngủ say, kẻ lao tâm thì khó yên giấc. Người suy nghĩ quá độ, thể lực lại ít hoạt động, khí huyết không thông, đầu óc tuy mệt, nhưng thân thể lại chưa tiêu hao tinh lực thừa, cho nên càng khó mà ngủ yên. Lý Nguyên Anh thần trí dần dần tụ lại, mệt mỏi hỏi. Phương pháp chữa là ép người lao tâm ra ngoài làm lụng ư, ngoài trời đang mưa, chưa chắc phải ra ngoài đâu. Nàng khẽ đáp, lời nói mang theo một tia mềm mỏng chân thành. Đoạn, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà mình đã bao lần mơ tưởng trong thầm lặng. Hàn khí ngấm vào da thịt, mà lòng bàn tay nàng lại nóng như có lửa. Cái chạm khẽ đó, cùng ánh mắt không còn giữ ý, đã vượt khỏi giới hạn chủ nô từ lâu. Lý Nguyệt Anh lập tức bừng tỉnh, đưa mơ u bàn tay ngăn lại cổ tay nàng, như muốn ngăn một dòng nước xiết. Hoắc Thất Lang chỉ khẽ mỉm cười, không né tránh cũng không biện giải. Nàng thong thả rút hoành đao, đặt lên đầu giường, rồi xoay người khép lại màn gấm. Trong chướng màn mơ hồ tranh tối tranh sáng, bóng dáng nàng như một cơn gió áp sát không lối thoát, mang theo khí thế dứt khoát không lùi, từng bước tiến gần. Nàng ghé sát bên tai hắn, giọng nói trầm thấp như khói sương lướt qua. Thuộc hạ từng nghe nói, U Châu xưa nay có truyền thống kẻ dưới áp chế người trên. Đại vương cảm thấy, thế nào? Câu chữ rơi xuống, mang theo cả sự thách thức nửa đùa nửa thực, cũng là lời hỏi han của kẻ giang hồ đã đặt một chân vào lòng người khác. Cách chương.